Vũ Luyện Điên Phong, chương 2550, Thái Ất Ngọc Quế Hoàn, góc truyện audio.com, Lâm Nhi tiểu thư, xin xuất thủ tương trợ. Hoa Phi Trần mắt thấy Thiên La Phong tuyệt đại trận sắp bị phá, cũng không nhịn được nữa, quay đầu quát một tiếng với cô gái áo đỏ. Lâm Nhi quyết miệng nói, cái gì phá trận pháp, hơn 20 người xuất thủ thậm chí ngay cả một người cũng vây không được, còn không biết xấu hổ nói trận pháp này lợi hại như thế này như thế kia. Bổn tiểu thư trước đó nói muốn giúp bận rộn, các ngươi không phải nói không cần đấy sao, giờ biết được cầu xin ta. Hoa Phi Trần nghe hộc máu, thầm nghĩ cũng mặc kệ chuyện trận pháp, hoàn toàn là nguyên nhân do địch nhân quá mức cường đại, mà thực lực của người này trận không đủ. Đối với Thiên La Phong tuyệt đại trận này, người bày trận có thực lực càng cao, Hoàng Tuyền luyện ngục phiên cấp bậc càng cao, uy lực lại càng lớn. Nếu không cũng không thể trở thành Hoàng Tuyền Tông đại trận hộ tông. Lão ta cùng với Doãn Nhạc Sinh vốn tưởng rằng lần này ra tay vạn vô nhất thất, dù sao Dương Khai vừa mới tấn thăng đế tôn, sao có thể lợi hại đến thế chứ? Chỉ cần phong tỏa không gian, đó không phải tùy tiện bọn họ giày xéo sao? Nhưng sự thật cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, thực lực của Dương Khai căn bản không phải có thể sử dụng lẽ thường suy đoán. Lâm Nhi tiểu thư chớ nói lời châm chọc, Hoa Phi Trần vội vàng chảy mồ hôi trán nói. Dương Khai nếu là chạy thoát thì chuyện của Lâm Nhi tiểu thư chỉ sợ cũng phải rơi vào khoảng không. Lâm Nhi lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, nói. Cũng đúng, vậy ta giúp các ngươi một lần. Khi nói chuyện, trên tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái chén ngọc sáng bóng. Chén ngọc đó cũng không lớn, bị một bàn tay ngọc nhỏ và dài của nàng kéo trong lòng bàn tay, tản ra hào quang trắng tinh, trong chén còn có đồ ảnh của một gốc cây cổ quế. Cổ quế đó cũng không biết người nào điêu khắc, thoạt nhìn trông rất sống động, thậm chí còn đang hơi lắc lư, hình như là sống vậy. Lâm Nhi quát một tiếng, khoát tay, đẩy chén ngọc chạy ra, trong miệng nạt nhỏ. Đi, chén ngọc lập tức hóa thành một đạo bạch quang, bay vụt đến bên trên hắc cầu. Nó đón gió lớn lên, thời gian nháy mắt đã thành một cái quầng sáng hình nửa vòng tròn trắng tinh, trực tiếp bao phủ xuống, bao lấy hắc cầu vào bên trong. Không chỉ như thế, hư ảnh của cổ quế bên trong chén ngọc cũng hóa thành sự tồn tại như chân thật vậy, ôm lấy rễ trong mặt đất trở thành một cây cổ thụ che trời. Hương thơm của nó một loạt phiêu đãng bay ra, cùng lúc đó, Dương Khai công kích tới. Hắc cầu nọ lại lần nữa căng phồng lên, nhưng có quầng sáng trắng tinh do chén ngọc biến thành ngăn cản ở ngoài, hắc cầu lần này lại không phồng lớn lên bao nhiêu đã bị áp chế xuống. Hơn 20 tên Hoàng Tuyền Tông đệ tử vốn đều sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến lần này đại trận chắc là phải bị phá giải, bị cắn trả. Nhưng bọn họ vừa thấy quầng sáng bao phủ, đại trận bình yên vô sự, đều vui mừng cộng hết lại, càng thêm ra sức thúc động nguyên lực tự thân, thúc giục lên uy năng của đại trận. Hoa Phi Trần nhìn một trận nóng mắt nuốt nước miếng hỏi. Đây chính là Thái Ất Ngọc Quế Hoàn phải không? Món đế bảo này có danh tiếng cực lớn, đông vực cường giả hiếm có người nào mà không biết, chỉ có điều người thấy qua diện mục chân thật của nó thì càng ngày càng ít. Hoa Phi Trần cũng là lần đầu gặp được, với nhãn lực của cùng kiến thức của lão ta đương nhiên biết đế bảo này có uy năng đáng sợ. Gạch nối, góc truyện audio.com, sao thế, ngươi muốn hả? Lâm Nhi quay đầu nhìn lão ta chằm chằm, Hoa Phi Trần gương mặt sợ hãi, vội vàng đáp. Không dám không dám, chẳng qua là hôm nay Lâm Nhi tiểu thư khiến lão phu mở rộng tầm mắt, thật là chuyến đi này không tệ a. Nói nhảm nhiều như vậy chi, nhanh động thủ, ta điều khiển thứ này không được quá lâu. Sắc mặt của Lâm Nhi ửng đỏ, một thân nguyên lực như nước lũ tiết áp vậy không ngừng trôi ra bên ngoài. Đấy cũng nhìn ra được nàng tế ra đế bảo này đã tiêu hao cũng lớn vô cùng, quả thật không cách nào duy trì thời gian dài. Hoa Phi Trần như ở trong mộng mới tỉnh nghiêm nghị nói. Còn phải mời Lâm Nhi tiểu thư phối hợp một chút, lúc lão ta nói chuyện thì đã nháy mắt ra dấu với Doãn Nhạc Sinh, hai người hiểu không nói ra. Họ đồng loạt lắc lư thân hình, đánh tới hắc cầu. Lâm Nhi bấm linh quyết, đợi cho hai người sắp đến gần. Lúc này mới bỗng nhiên mở ra một đạo lỗ hỏng ở quầng sáng trắng tinh đó, để cho hai người thông qua. Hơn 20 Hoàng Tuyền Tông đệ tử nọ đương nhiên cũng bắt chước đúng cách, khiến Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh thuận lợi vọt vào bên trong Thiên La Phong tuyệt đại trận. Bên trong đại trận, Dương Khai khẽ hô một tiếng, biểu tình cực kỳ cổ quái. Bởi vì trước đó hắn gần như sắp phá giải đại trận chó này rồi, cũng không biết tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện một cỗ lực lượng cực kỳ cứng cỏi, lần nữa ổn định lại trận pháp hỗn loạn. Không chỉ như thế, ngay cả không gian bốn phía cũng bị phong tỏa càng thêm chặt chẽ, cả người hắn lại sinh ra một loại cảm giác bị chế trụ. Thân ở bên trong đại trận như quỷ vực này, Dương Khai giống như đặt mình trong kỳ vụ, thần niệm cũng không thể kéo dài quá xa. Đương nhiên hắn không biết phía ngoài có Lâm Nhi cản trở từ trong, sử dụng một món đế bảo có uy lực cực lớn. Hắn còn cho là mình coi thường uy lực của trận pháp này. Xì xì xì xì, bốn phía không ngừng truyền đến phá không. Một cái âm hồn quỷ vật mặt mũi đáng ghét tới lui tuần tra chung quanh hắn, lợi dụng đúng cơ hội liền phát khởi công kích. Thiên La Phong tuyệt đại trận này lấy Hoàng Tuyển luyện ngục phiên làm cơ sở bố trí. Sương mù đen phong tỏa thiên địa cũng là được thả ra từ trong Hoàng Tuyển luyện ngục phiên. Dưới đại trận gia trì, đương nhiên có thể cực lớn tăng lên uy năng của Hoàng Tuyển luyện ngục phiên. Dương Khai thân ở trong đại trận giống như cùng hơn 20 người Hoàng Tuyển tông đệ tử cầm trong tay Hoàng Tuyển luyện ngục phiên là địch. Đây căn bản không phải đơn giản như một cộng một, thực lực của một cái âm hồn quỷ vật đó dường như cũng nhận được cực lớn tăng lên, Dương Khai tuy rằng hết sức chấn khai nó, nhưng cũng không giết xuống mấy cái. Lúc trước hắn một lòng phá trận dẫn tới thời khắc này càng bị vây khốn. Đến lúc này, hắn mới phát hiện chỗ biến hóa kỳ lạ của trận pháp. Dương Khai bị trận pháp bao phủ bên trong, hắn phát hiện sinh cơ tự thân đang chậm rãi trôi qua. Một loại lực ăn mòn khó dây dưa tích chứa trong hắc khí bốn phía, đang ăn mòn máu thịt cùng đế nguyên của mình. Ô ô ô, bên tai tất cả đều là tiếng quỷ kêu khiến người ta rợn cả tóc gáy. Từng cái quỷ ảnh giấu bên trong hắc vụ, không ngừng phát khởi tấn công từ bốn phương tám hướng. Dương Khai co ngón tay bắn liền, từng đạo nguyệt nhận chém tới bốn phương tám hướng. Một mảnh thiên địa này tuy rằng bị ngăn cách khiến hắn không thể thuấn di đi ra, nhưng bên trong hắc cầu này. Góc truyện audio.com Hắn vận dụng lực lượng không gian vẫn không có gì hạn chế. Uy lực của nguyệt nhận kinh khủng, xé rách không gian, từng cái quỷ vũ bị đánh thành cho bụi. Đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, bản năng đảo ngược tay phóng ra một trường đẩy về phía sau. Nhưng một trường đó lại đánh hụt ngược lại là nơi vai phải bị người công kích mạnh một chút, khiến khí huyết cả người hắn quay cuồng, lảo đảo lui về sau. May mắn thân thể hắn bền chắc, nếu không một trường nọ đủ làm cho cánh tay của hắn gãy lìa. Dương Khai, bên trong Thiên La Phong tuyệt đại trận ta là chủ tể. Ta muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết, ngươi không có cơ hội sống sót. Thanh âm của Doãn Nhạc Sinh bỗng nhiên truyền đến từ bốn phương tám hướng, mơ hồ không chừng, căn bản không thể kết luận ra gã ẩn thân ở phương vị nào. Dương Khai cho mày, mơ hồ cảm thấy chuyện có chút phiền phức. Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần đều là người của Hoàng Tuyền Tông, giờ khắc này ở bên trong đại trận này thật như cá gặp nước. Trái lại thì mình bị bó tay bó chân, một thân thực lực không phát huy ra được bao nhiêu. Lại thêm có đại trận này cắn nuốt sinh cơ, vô số âm hồn không ngừng tập kích. Nếu không nghĩ một ít biện pháp, chuyến này khả năng thật đúng là không đi ra ngoài được. Tâm tư của Dương Khai nhanh chóng quay ngược trở lại, thân hình vẫn chưa đứng vững vàng, liền cảm giác một cổ hàn ý đánh úp lại cổ của mình. Hắn dưới sự kinh hãi, bách vạn kiếm được tế ra ầm ầm, đón hàn ý chém ra ngoài. Tiếng vang đinh đương giòn giã, hỏa hoa văng khắp nơi. Một tiếng kinh nghi truyền ra, dường như là thanh âm của Hoa Phi Trần. Lão ta rõ ràng không nghĩ tới Dương Khai thân dưới loại tuyệt cảnh này, lại vẫn có thể nhận ra mình đánh lén, dẫn tới một kích này của mình không hề lập công. Bách vạn kiếm bung ra một luồng hoa kiếm, Dương Khai đưa mắt chung quanh tuy rằng như cụ thấy không rõ, nhưng khóe miệng mỉm cười, nói. Doãn Nhạc Sinh, ở Toái Tinh Hải ta thả ngươi một lần, ngươi nên tự giải quyết cho ổn thỏa, không ngờ ngươi lại vẫn chạy tới cổ địa này chặn giết ta. Nếu ngươi nóng lòng muốn chết như vậy, thì bổn thiếu nói không chừng cũng phải thành toàn cho ngươi. Doãn Nhạc Sinh giận dữ, nói, chết đã đến nơi còn mạnh miệng như vậy, ta trái lại nhìn một chút ngươi còn có thể lật lên được bọt sóng gì chăng? Dương Khai cười hắc hắc nói, ngươi cứ mỏi mắt mong chờ đi, đợi lát nữa cũng không nên khóc. Doãn Nhạc Sinh trong cơn giận dữ còn muốn nói thêm ít gì đó, Hoa Phi Trần lại cắt ngang, nói. Doãn Sư Điệt nói cẩn thận, hắn đang tra dò xét phương hướng của ngươi. Doãn Nhạc Sinh vừa nghe cảm thấy Hoa Phi Trần nói không sai. Dương Khai rõ ràng chính là vô kế khả thi cho nên mới không ngừng địa trêu chọc mình nói chuyện để dễ dàng dò xét vị trí của mình. Gã lập tức ngậm miệng không nói. Dương Khai lại nhẹ nhàng cười lạnh nói. Cho là có trận pháp chó này tương trợ, bổn thiếu không có biện pháp bắt các ngươi sao? Trong vòng một nén nhang, ta sẽ khiến cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khoác lác, Doãn Nhạc Sinh thật sự bị tức giận, vẫn không nhịn được hét lên một tiếng. Hoa Phi Trần cũng tức giận run run. Lão ta từ lúc tu luyện đến hôm nay, chưa từng thấy qua hạng người không biết trời cao đất rộng như vậy, rõ ràng chết đã đến nơi còn la lói không ngừng, cũng không biết ở đâu ra nội tình như vậy. Trong, góc truyện audio.com Lòng lão ta âm thầm quyết định, đợi lát nữa bắt hắn nhất định phải hành hạ một phen. Sau khi mấy câu giao phong, bên trong hắc cầu không còn lời nói truyền ra nữa, chỉ có âm thanh không ngừng thở phì phò. Cô gái áo đỏ cùng phù lão đứng ở phía ngoài, tuy rằng không biết tình huống bên trong như thế nào, nhưng cũng hiểu rõ Dương Khai hiện tại khẳng định không dễ chịu lắm. Bởi vì cách mỗi một hồi, Dương Khai đều sẽ kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là bị Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh công kích được. Lâm Nhi cực lực thúc giục uy năng của Thái Ất Ngọc Quế Oản, tuy rằng tiêu hao to lớn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại toàn là vẻ phấn chấn, giống như Hoa Phi Trần vậy. Cô gái này cũng trong bóng tối ngầm mong đợi cảnh tượng lát nữa hành hạ Dương Khai. Chỉ cần có thể bắt lại Dương Khai, xả khí trong lòng này, bỏ ra lớn hơn nữa cũng đáng giá. Ầm ầm ầm, bên trong hắc cầu thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng giao thủ. Nhưng mà rất rõ ràng, Dương Khai hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ là bị động bị đánh. Nếu không phải hắn nắm chắc vô cùng nhạy cảm đối với lực lượng không gian, trước khi có công kích tới thì đều phát giác ra, chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cho dù như thế, thời khắc này hắn cũng là cả người chật vật, một thân trên dưới không biết có bao nhiêu miệng vết thương. Tuy rằng đó cũng không phải là thương thế nghiêm trọng gì, nhưng tích lũy cũng là vô cùng kinh người. Lại còn không chết, trong lòng của Doãn Nhạc Sinh vừa sợ vừa giận, Dương Khai cùng gã đều mới vừa tấn thăng đế tôn. Thời khắc này không ngờ cho thấy vượt quá xa thực lực của gã, điều này làm cho gã đích thực khó có thể chấp nhận. Thế nhưng hẳn phải nhanh thôi, bên trong đại trận sinh cơ trôi qua âm hàn vào cơ thể, hắn lại bị thương, nhất định không được bao lâu sẽ nỏ mạnh hết đà, đến lúc đó sẽ trở thành thịt cá trên thớt. Cách chương.